Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, đoán được thân phận. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Âm ảnh vị diện thành Hải Hoàng, 13 cái bóng người đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện ngay tức thì, Hải Hoàng lấy ra một cây tóc đỏ. Chẳng qua là một cây bình thường không có gì lạ tóc. Bán kính nghìn mét bên trong âm ảnh sinh mạng chạy mất dạng. Có vật này há chẳng phải là có thể tự do lui tới âm ảnh vị diện. Hắc ám tinh linh nữ vương hâm mộ nói. Đây là quỷ thâm hồng một sợi tóc các người cũng sẽ có. Hải Hoàng đem tóc đỏ quấn quanh nơi tay trên ngón tay cười nói. Bất quá muốn tự do đi âm ảnh vị diện vẫn là không được. Chúng thần khốn phong quỷ thâm hồng bắt được một ít tóc còn không đơn giản. Người lúc nào nghe nói chúng thần có thể tự do đi âm ảnh vị diện. Tóc này chỉ có thể đuổi bán kính nghìn mét âm ảnh sinh mạng. Vượt qua phạm vi liền không bị ảnh hưởng. Thực lực vượt qua nửa bước thần thoại. Như nhau không bị ảnh hưởng. Vạn nhất vận khí không tốt gặp phải thần thoại âm ảnh sinh mạng. Chúng ta cũng chỉ có thể phân tán chạy trốn tất cả xem vận khí. Đang nói, xa xa truyền tới động tĩnh. Mấy ngàn mét bên ngoài không gian ở vặn vẹo. Một cây xúc tu đã từ trong chui ra. Hải Hoàng các người còn chưa kịp phản ứng. Triệu Mục đã nhận ra đây chính là bị nguyên hạch con rối một búa chém đứt chạm tay thần thoại âm. Ảnh sinh mạng, hắn mới vừa gia nhập âm ảnh vị diện lại tìm tới. Đây tuyệt đối là thông qua thủ đoạn nào đó phong tỏa hắn. Hồi thực tế, Hải Hoàng tức giận kêu lên. Căn bản không cần hắn nói. Thủy Tinh Long đám người đã rối rít rời đi âm ảnh vị diện trở lại thực tế. Chỉ có Triệu Mục không có đi. Bởi vì hắn biết đi cũng không dùng. Vật này thông qua không biết thủ đoạn phong tỏa hắn. Hắn nếu như trở lại chủ vị diện, thứ này xúc tu có năng lực xuyên thấu âm ảnh vị diện đưa vào thực tế bắt hắn. Vì vậy hắn thời gian đầu tiên thả xuất thần hóa lãnh chúa hóa thân trở lại chủ vị diện bổn tôn lưu. Lại, hư không ảnh độn, Triệu Mục bắt đầu chạy trốn. Hư không mắt phối hợp hư không ảnh độn. Trong thời gian ngắn lại bị hắn không ngừng kéo ra khoảng cách. Âm ảnh vị diện quá nguy hiểm, Triệu Mục cũng không dám đi xa. Chính là vây quanh thành Hải Hoàng vùng lân cận mang thần thoại âm ảnh sinh mạng không ngừng vòng vo. Hắn cần phải biết mình là làm sao bị tỏa định. Không biết tại sao hắn luôn là cảm giác mình lần này lại bị người mưu hại. Mấy phút sau Triệu Mục ngừng lại. Bởi vì là thần thoại âm ảnh sinh mạng rời đi, hơn nữa còn là chủ động rời đi. Cái này là khẳng định không trí khôn, ngược lại chính là sau lưng nhất định là có một cái có trí khôn đang chỉ huy. Cũng không phải là cái này thần thoại âm ảnh sinh mạng có biện pháp gì phong tỏa hắn, mà là từ hắn và Hải Hoàng bọn họ đi tới âm ảnh vị diện. Phía sau màn người trong mới nhân cơ hội phong tỏa hắn vị trí. Sau đó điều khiển một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng tiến hành dò xét. Quỷ thâm hồng vẫn là âm ảnh vị diện cái cuối cùng trí khôn thần thoại âm ảnh sinh mạng tử thần chi sách. Lại hoặc là quỷ thâm hồng và tử thần chi sách liên thủ. Trở lại thực tế, Triệu Mục không có cùng Hải Hoàng bọn họ hội họp. Dù sao có thần hóa lãnh chúa hóa thân đối phó, bổn tôn trực tiếp trở lại Bạo Phong Thành Bảo. Tiến vào Bạo Phong Thành Bảo ngay tức thì Christopher đã xách lưới rìu xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm hắn cổ, Triệu Mục tiện tay điều khiển nguyên tố nước ngưng tụ thành gương. Nhất thời thấy trên cổ một cây tóc đỏ, hư không mắt cũng không thấy. Chính hắn vậy không chút nào cảm nhận được. Xem ra hắn thật bị quỷ thâm hồng theo dõi. Để mắt tới hắn nguyên nhân khẳng định cùng Hắc Dạ Đao Phong có liên quan. Ngươi làm sao trêu chọc tới quỷ thâm hồng? Christopher cảnh giác nói. Thời gian lại đưa. Triệu Mục không có đáp lời mà là phong tỏa mình. Thời gian lại đưa đem tự thân và quỷ thâm hồng tóc tách ra. Tử hồn đăng thả ra, chết hồn bụi đất khói nhất thời giam cầm ở màu đỏ mái tóc dài. Mất đi sống nhờ mục tiêu, màu đỏ mái tóc dài ở chết hồn bụi đất trong khói một hồi ngoạc nguậy tạo thành từng cái chữ viết. Đừng lầm biết, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Các ngươi, ngươi và tử thần chi sách. Triệu Mục hừ lạnh nói, nếu biết tử thần chi sách, ngươi hẳn biết chúng ta không có ác ý. Triệu Mục yên lặng, nếu quả thật có ác ý, sợ rằng hắn bây giờ đã bị thương nặng, quỷ thiêm hồng bị phong ấn. Đời trước tử thần chết sau ông thần khí tử thần chi sách rơi vào âm ảnh vị diện. Cuối cùng không biết phát sinh cái gì đổi thành là trí khôn thần thoại âm ảnh sinh mạng. Mặc dù vô cùng cường đại nhưng là vô số năm qua từ đầu đến cuối ẩn cư chưa bao giờ hiện thân. Nếu không phải phối hợp độn thần gặp qua hơn nữa nói ra tử thần chi sách tồn tại. Sợ rằng tử thần chi sách đến nay còn không muốn người biết. Chuyện gì xảy ra, cái này vạn năm chết trạch lại và quỷ thâm hồng khuấy chập vào nhau. Có tử thần chi sách ra tay, làm không tốt quỷ thâm hồng đều đã thoát khốn. Chúng ta thật không có ác ý, chỉ là muốn thông qua ngươi liên lạc Hắc Dạ Đao Phong. Các ngươi làm sao phát hiện ta? Triệu Mục hỏi tiếp, ta trả lời ngươi vấn đề, ngươi vậy phải trả lời ta. Đồng ý, ta phải biết các ngươi làm sao để mắt tới ta có ý đồ gì. Triệu Mục quả quyết nói, từ ngươi đến gần Christopher chúng ta bất ngờ phát hiện sự tồn tại của ngươi liền bắt đầu để mắt. Tới ngươi, chúng ta đối với ngươi và Hắc Dạ Đao Phong không có ác ý gì. Chẳng qua là hy vọng liên thủ Hắc Dạ Đao Phong chung nhau đối kháng tương lai đại địch. Triệu Mục nhìn về phía Christopher. Christopher vậy nhìn về phía hắn. Bọn họ lúc ấy cũng không phát hiện âm thầm có người. Lúc này mỗi người đều cảm thấy sau lưng một hồi lạnh cả người. Khi đó, bọn họ khoảng cách tử vong chỉ có một đường. Bất quá cũng chưa chắc. Lúc này mới tìm bọn họ. Hoặc giả là bởi vì khi đó quỷ thâm hồng và chết chi sách đang không ra tay. Cho dù là bây giờ cũng giống như vậy. Bọn họ chẳng qua là thông qua thủ đoạn nào đó giám thị bộ phận âm ảnh vị diện sự tình phát sinh. Ngươi có thể liên lạc với Hắc Dạ Đao Phong sao? Có thể. Triệu Mục rút ra giết thần nghịch nhận. Thấy giết thần nghịch nhận, Christopher cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau. Hắc Dạ Đao Phong uy danh có thể muốn so với đỏ thẩm chi quỷ lệ hại. Khó trách cái này cái bán thần đỉnh cấp thủ đoạn như vậy lợi hại. Có thể liền tốt, bây giờ bị chúng thần khốn trụ được quỷ thâm hồng là hàng già. Ta và tử thần chi sách đều đã bị người thay thế. Chúng ta thân phận thật sự bây giờ bị bao vây kỳ tích vườn hoa. Nếu như ngươi có thể liên lạc với Hắc Dạ Đao Phong cứu ra chúng ta. Chúng ta nguyện ý cùng chung kỳ tích vườn hoa giúp ngươi thành là thần thoại. Đáng tiếc, Triệu Mục ngay tức thì ra tay. Tử hồn đăng toàn lực trấn áp. Miễn cưỡng đem quỷ thâm hồng tóc kéo vào tử hồn đăng. Ngươi sẽ hối hận, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Màu đỏ mái tóc dài không ngừng phản kháng vùng vẫy, nhưng mà chẳng qua là một sợi tóc, coi như là thần cách cấp bậc 9 vậy không có biện pháp phản. Kháng tử hồn đăng, cho đến hoàn toàn phong ấn màu đỏ mái tóc dài, Triệu Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mục nhìn về phía Christopher. Christopher theo bản năng lui về phía sau, không phải sợ Triệu Mục, mà là sợ Hắc Dạ Đao Phong. Hắc Dạ Đao Phong thời gian ngắn không biết sống lại. Triệu Mục lạnh nhạt nói, ta bất quá là truyền thừa Hắc Dạ Đao Phong bộ phận lực lượng còn chưa đến nỗi uy hiếp được ngươi. Ngươi hẳn suy tính là rốt cuộc cái gì cấp bậc tồn tại lại có thể vây quỷ thâm hồng và tử thần chi. Sách. Còn làm ra hàng giả lừa gạt chủ vị diện ý thức và chúng thần. Nghe được Triệu Mục mà nói, Christopher theo bản năng sâu tư đứng lên, thành tựu vực sâu ma thần. Ông biết rất nhiều chúng thần bí mật, nói thí dụ như thần cách cấp bậc 6 trở lên thần thoại. các ông sẽ ở âm ảnh vị diện và thần thoại âm ảnh sinh mạng khai chiến. Thua chủ vị diện ý thức thống trị hết thảy, thắng chúng thần hoàn toàn nắm trong tay chủ vị diện. Quỷ Tiêm Hồng và Tử Thần Chi Sách chính là chủ vị diện ý thức tìm được đồng minh. Nhưng là bây giờ xem ra, trong đó có lẽ có ẩn tình khác xảy ra ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-nối-mui-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.